đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa Ba La. Nam Mô Tát Sa Ba La Ba To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Ba La Ba To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Ba La Ba To Arahato Samma Sambuddhassa. Và chúng ta đã biết là chủ đề hôm nay Abhamadrocha Dhammesu, đó là một cái phúc lành trong bài kinh Mangala Sutta. Là hầu hết tất cả tiên sinh là chúng ta đều nhớ câu kệ ở trong Dhammavada trong kinh Pháp Cú. Là chánh niệm là cái nơi đến bất tử, con đường tới bất tử. Còn rẻ ruồi giải đái là con đường tới chết chóc. Là chúng ta có nhớ những cái câu kệ như vậy. Như là không phóng vật trong Pháp, là phúc lành cao thượng. Thì chúng ta có Appamada. Thì có rất nhiều phiên bản dịch khác nhau. Và có những cái học giả khác nhau, họ dịch khác nhau. Và nhiều khi họ nói đó là như là cảnh giác, chánh niệm, tinh cần hay là thận trọng. Mặc dù là chúng ta nói rất là đơn giản, chánh niệm hay là cảnh giác hay là tinh cần hay là thất trọng, là chú ý để tới những hành động thiện hay những cái việc làm thiện, ý nghĩ thiện. Nhưng mà nó không có thể nào nói hết lên cái nghĩa của cái từ Appamada. Khi mà chúng ta nói Appamada thì có rất là nhiều thứ chúng ta cần phải làm. Và nó sẽ bao gồm rất là nhiều cái hành động thiện, hay là những cái lời nói thiện, hay là những cái ý nghĩ thiện. Và ngay cái lúc ban đầu là chúng ta có từ Pali Sila Puranesu. Thì là khi mà chúng ta chú ý hay là chúng ta để giữ giới, trì giới, thì đó cũng gọi là Appamada. Sila Puranesu. Sila Purane. Khi mà chúng ta nói về Sila là chúng ta có hai cái sự khác biệt, hai cái điều ở đây. Cái đầu tiên là hoàn thành cái nghĩa vụ của chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta tránh xa hay làm những cái lỗi sai hay làm những điều mà không lợi ích cho chúng ta, đời con điều có hại cho chúng ta và cho môi trường của chúng ta. Thì chúng ta phải rất là chú ý, là cẩn thận khi mà chúng ta làm bất kỳ cái hành động nào. Thì đó gọi là Appamada. Và cái tiếp theo, India Samvara. Đó là chúng ta hộ trì các căn, hay là kiểm soát hộ trì các căn của chúng ta. Nghĩa là bất kỳ cái gì chúng ta nhìn, những cái thứ mà khả ái hay là không khả ái, chúng ta thích thì có sự dính mắc, nếu chúng ta không thích thì chúng ta sẽ sân. Nghĩa là tâm của chúng ta là phải thoát khỏi cái sự thích hay là không thích. Nghĩa là chúng ta phải kiểm soát cái các căn của chúng ta. Thì rất là nhiều thứ mà từ cái mắt của chúng ta mà chúng ta thấy được là có rất nhiều cái sự dính mắc, cái sự mà sân hận khởi lên, thì đó không phải là kiểm soát cái các căn, hộ trì các căn. Giống như là chúng ta đóng cái tai của chúng ta lại, bịt cái tai của chúng ta lại, hay bịt mắt của chúng ta lại. Nhưng mà khi mà chúng ta vẫn còn sự dính mắc, để khi mà nghe những cái âm thanh khả ý hay là nghe nhạc, thì tâm của chúng ta vẫn không thoát khỏi cái thích và không thích, thì đó không phải là cái ý nghĩa của hộ trì các căn. Nếu chúng ta nói tóm tắt lại thì chúng ta phải kiểm soát các căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì như vậy thì cái phiền não sẽ không sanh khởi. Thì đó là ý nghĩa của Indriya Samvara, nghĩa là hộ trì hay là kiểm soát các căn. Cái tiếp theo là Bocchane Matanyuta. Bocchane Matanyu. Đó là chúng ta phải chi túc trong ăn uống, trong vật thực. Nên là chúng ta phải rất là cẩn thận khi mà chúng ta ăn. Cái được ăn là cái được phép hay không được phép, được thích hợp hay không thích hợp. Khi chúng ta nhận, hay là chúng ta là ăn, chúng ta thực sự là thọ thực hay là ăn. Chúng ta phải rèn luyện. Thì đó là Bocchane Matanyuta. Là chúng ta phải có cái số lượng thích hợp. Chúng ta đừng có ăn quá nhiều. Nhiều hơn cái lượng cần thiết. Hay là như nhiều khi là chúng ta đi bát là có nhiều thí chủ. Nếu mà chúng ta không nhận thì họ sẽ không ăn gì. Thì chúng ta phải nhận nhiều hơn. Không sao. Đối với tỳ kheo là ở trên thư viện chúng ta có một cái bàn đồ ăn mà chúng ta thấy dư thì chúng ta sẽ để trên bàn đó. Thì như vậy chúng ta phải chi túc trong cái ăn uống, trong vật thực. Chúng ta phải rất là chú ý, rất là cẩn thận. Cái đó cũng là ý nghĩa của Appamatta. Và tiếp theo Chakriya New Yoga, nghĩa là khởi sinh, là cái sự tỉnh giác. Là chúng ta phải khởi lên cái sự tỉnh giác. Là nhiều khi là chúng ta rất là buồn ngủ, rã rượi đúng không? Chúng ta lười biếng, hay là chúng ta buồn ngủ, hay là chúng ta mà giải đai, chúng ta không thể thực hành một cách đúng đắn được, tốt được. Chúng ta là phải tỉnh giác, phải khởi lên cái sự tỉnh giác, sự năng động khi mà chúng ta thực hành. Thì đó là cần thiết. Thì đó chúng ta gọi là Chakriya New Yoga. Bởi vì chúng ta dùng cả dành cả đêm, nhưng mà chúng ta không nghỉ, là không ngủ cả đêm. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thực hành một cái đúng đắn thì thực sự đó không phải là cái điều tốt, đó không phải là cái thói quen tốt. Là nhiều khi có một số tiền sinh tại vì cái vật thực, do cái vật thực là chúng ta có thể không ngủ được, là do vật thực. Đó là một cái điều. Và nhiều khi tại cái nơi ở mới, cái chú sư mới, tới cái chú sư mới nên là họ không ngủ được. Cái đó có thể xảy ra. Và nhiều khi tại vì định chúng ta không ngủ được, đặc biệt là những người mới đã thấy sáng. Nhiều khi chúng ta không ngủ được. Chúng ta không ngủ được khi mà người khác bật điện lên đúng không? Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta có ánh sáng rất là sáng và chúng ta cũng mở mắt ra và nhìn ánh sáng, thì như vậy cả đêm chúng ta không ngủ được. Trong trường hợp này là chúng ta có chánh niệm hay chúng ta có định thì không phải là cái vấn đề lớn. Thì đó là Chakriya New Yoga. Nếu mà chúng ta không có định thì cái ngày hôm sau, nhưng mà bất kỳ khi nào chúng ta nhắm mắt lại là chúng ta buồn ngủ rồi. Và như ở đây Chakriya New Yoga nghĩa là chúng ta phải dành cái thời gian với cái chánh niệm hay là với định, thì như vậy thì chúng ta sẽ không có rơi vào cái hôn trầm hay cái buồn ngủ. Thì đó gọi là Chakriya New Yoga. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không ngủ cả đêm. Đương nhiên là chúng ta phải có ngủ đủ. Và chúng ta cũng có Satyajutamesu ở trong đó, trong Bali. Như vậy là chúng ta có, nếu chúng ta có cái hướng tay đúng tới 7 cái pháp, 7 cái Dhamma. 7 pháp ở đây là gì? Là Sada, tín. Nếu mà chúng ta không có giải đãi và chúng ta có tinh tấn mạnh, chúng ta có thể tiến bộ. Và chúng ta có thể nói là Sada đây là cái sự tự tin, cái niềm tin, nghĩa là quyết định đúng đắn. Chúng ta có thể nói như vậy. Nhưng khi mà chúng ta có cái tín mà đúng đắn, chánh tín, thì chúng ta sẽ có cái quyết định đúng, cái sự tự tin đúng, và chúng ta sẽ có định. Chúng ta làm mọi thứ đúng đắn. Ở Bali gọi là Sada Dimoga, nghĩa là cái quyết định bởi Sada, bởi tín, hay là cái sự tự tin. Cái đó rất, cũng rất là quan trọng. Khi mà chúng ta có Sada mạnh thì chúng ta sẽ có quyết định đúng đắn và chúng ta có thể tiến bộ. Và tiếp theo, đối với tiền sinh là tất cả chúng ta là đều phải có cái chánh niệm sati. Đó là cái thứ hai. Đó là một cái pháp trong bảy pháp này, Sada, Asati. Và Viriya là tấn, là cái chánh tinh tấn. Và Sutta là cái văn, hay là cái trí tuệ, cái tuệ mà có được do cái pháp học. Và tiếp theo, nhưng khi chúng ta mà đi học, học về lời dạy của Đức Phật thì nó rất là rộng. Về Phật giáo thì rất là rộng, rất là nhiều cuốn sách. Và tóm tắt rất là nhiều những bài kinh. Và chúng ta có thể để hiểu, cố gắng để hiểu, để tóm tắt lại những cái bài kinh đó, những bài kinh. Và sau đó chúng ta có thể học một cái chi tiết về sau. Và như vậy, khi mà chúng ta có cái sutta, cái văn tuệ này, chúng ta biết rất là nhiều thứ khác nhau, đặc biệt là về cái việc hành thiền. Nếu mà chúng ta biết rất là nhiều mà chúng ta về cái chướng ngại hay là những cái phiền não, nếu mà chúng ta biết được làm thế nào để vượt qua được tất cả những cái phiền não đó hay là những cái chướng ngại đó, thì cái văn tuệ, cái tuệ của chúng ta sẽ giúp chúng ta tiến bộ. Thì chính vì thế cái văn tuệ này rất là quan trọng. Là một số cái thiền sư họ nói, nếu chúng ta học rất là nhiều kinh điển, nó làm cho chúng ta chậm lại khi chúng ta hành thiền. Có một số thiền sư nói như vậy, nhưng thực ra cái đó không phải, cái đó không đúng. Nếu mà chúng ta học rất là nhiều thứ, nhưng mà nếu mà chúng ta không có ngã mạn với cái tuệ của chúng ta, thì cái đó không phải là vấn đề. Nhiều khi là chúng ta rất là ngã mạn với cái sự hiểu biết của chúng ta, chúng ta không có chấp nhận cái lời dạy của người khác, thì đó, cái ngã mạn đó, đó là cái chướng ngại. Cái trí tuệ ở đây, cái văn tuệ ở đây không phải cái chướng ngại, mà cái ngã mạn mới là cái chướng ngại. Và tương tự như vậy là Panya, chúng ta có là trí tuệ Panya. Và bất kỳ cái gì chúng ta làm, cái điều tốt gì chúng ta làm, chuẩn bị làm, chúng ta phải có cái trí tuệ, chúng ta phải sáng suốt. Cúng dường cũng vậy, chúng ta phải có trí tuệ sáng suốt. Giới giữ giới như vậy, hành thiền như vậy, chúng ta phải có trí tuệ, sự sáng suốt. Nếu chúng ta không có sự có cái trí tuệ ở đây, chúng ta cố gắng rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không có thể tiến bộ được. Và tiếp theo, Hiri, đó là tàm quý Otapa. Hiri Otapa, tàm quý. Nếu chúng ta có tàm quý, chúng ta sẽ giữ giới một cách tốt đẹp, và chúng ta tôn trọng cái phẩm chất của chúng ta, và chúng ta tôn trọng những phẩm chất của chúng ta trong tương lai, và chúng ta có thể tiến bộ. Và có rất là nhiều các thứ khác để có thể nói ở đây. Và đây cũng nói là Vipassana, Gahane, đó là thực hành cái tuệ Vipassana để chứng ngộ cái tuệ Vipassana cao hơn. Là nhiều khi những thứ rất là dễ dàng, chúng ta lại không có cung kính, không có tôn trọng những thứ mà quá dễ. Chúng ta cũng phải biết rằng ngay cả những thứ rất là nhỏ nhưng mà rất là quan trọng. Ví dụ như là tất cả thiền sinh ở đây là hành thiền Anapana, nhiều hơi thở. Thầy không nghĩ rằng chúng ta thấy dễ dàng đúng không? Thầy không nghĩ rằng là chúng ta thấy dễ dàng đúng không? Chúng ta sẽ không thấy nó là dễ dàng. Thì đó là cái mà chúng ta hiểu được. Nếu chúng ta nghe pháp là chúng ta đọc sách rất là dễ dàng đúng không? Nhưng mà thực tế thì nó không có dễ dàng. Và có rất là nhiều người họ bảo là không muốn hành samatha như thế này, mà họ muốn hành không hành thiền định, mà họ muốn hành thiền vipassana cơ. Nếu mà chúng ta chọn quá, chúng ta không thể tiến bộ được. Chúng ta chọn lựa quá, chúng ta không thể tiến bộ được. Và tối thiểu là chúng ta có sự cung kính, tôn trọng. Chúng ta phải hướng tâm một cách cẩn trọng, ngay cả những cái nhỏ nhất khi chúng ta thực hành. Và chúng ta cũng phải nhớ rằng là mỗi cái hơi thở, từng hơi thở là nó là gần hơn với sự chết, đúng không? Nếu chúng ta biết rằng là mỗi cái hơi thở là chúng ta tới gần hơn tới Jhana, tới tất cả tuần thiền, và tới gần hơn với Niết bàn. Và mỗi cái sự, từng cái sự chánh niệm thì rất là quan trọng. Và mỗi cái hơi thở, mặc dù chúng ta không biết từng hơi thở, nhưng mà chúng ta cố gắng hết sức của chúng ta để chúng ta biết hơi thở càng nhiều càng tốt. Và nếu mà chúng ta đã quen với cái hành thiền, cái sự hành thiền thì chúng ta sẽ trở nên mà thiện xảo. Mặc dù là chúng ta hành thiền cả ngày cả đêm, nhưng mà nếu mà chúng ta không có thiện xảo thì tất cả những cái tinh thần của chúng ta sẽ trở nên vô ích. Cái cố gắng của chúng ta trở nên vô ích. Và nhưng bây giờ chúng ta phải làm ngay kể cả là cái nền tảng cơ bản của cái sự hành thiền. Hành thiền cơ bản là một cách cung kính, thì đó gọi là appamada. Và artha pidadesu thì đó là cái tuệ phân tích thứ bảy. Cái tuệ phân tích ở đây nghĩa là học Tipitaka, khi mà chúng ta hiểu, khi mà hiểu được cái lời dạy của Đức Phật là chứng ngộ như vậy, khi mà chứng ngộ xong thì họ sẽ hiểu. Nhưng bây giờ cái thời gian này bây giờ là hầu như là chắc chắn là không thể. Họ phải luyện rất là nhiều bước. Ví dụ như là đây có một cái ví dụ ở đây. Ganapataka. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta đi hành thiền, đi bát, chúng ta vẫn phải chú tâm trên cái đề mục thiền của chúng ta. Trên đường về, chúng ta vẫn phải chú tâm trên cái việc, cái đề mục thiền của chúng ta. Và tu viện này là chúng ta đi bát, đi khất thực rất là gần. Và nếu chúng ta đi vào làng là chúng ta sẽ thấy là nó quan trọng đến mức độ nào khi mà giữ chánh niệm trên đề mục thiền. Khi mà chúng ta đi vào làng là chúng ta có thể chánh niệm hơn, là chúng ta phải cần có nhiều thời gian hơn để chánh niệm. Và nếu mà chúng ta có sự thực hành như vậy, khi chúng ta thực hành những cái điều như vậy khi trong quá khứ, thì có khả năng là chúng ta sẽ chứng ngộ được là cái tuệ phân tích ngay trong cái kiếp này. Và đây mình có nói Silakandesu, Panchakandesu. Và đó là cái tùy niệm về giới, là năm cái tùy niệm, là giới, định, vân vân. Thực ra giới định tuệ, Sila Samadhi Panya rất dễ dàng, đúng không? Chúng ta có Vimutti là thoát khỏi, hay là như là cái tuệ mà quan sát, thì đó là trong những cái năm. Nghĩa là chúng ta phải làm tất cả những thứ nói trên. Và Thanatha Desu nghĩa là cái tuệ và cái sự thiện xảo, và cái đúng thời, không đúng thời, hay là phi thời. Nghĩa là chúng ta nên làm hay không nên làm, thì đó là cái mà cái lý do của chúng ta, lý do riêng của chúng ta. Nghĩa là chúng ta mà có cái tuệ như vậy, nhiều khi là trong cái cộng đồng của chúng ta, chúng ta có những cộng đồng khác nhau thì chúng ta phải cẩn thận, phải lưu ý. Ví dụ như là ở Miến Điện, nếu nói ai đó, chúng ta nói là cô người rất là béo, người đó sẽ không có sân, đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta nói như vậy, nếu ở bên Mỹ chẳng hạn, thì cái đó rất là cái điều rất là nhạy cảm. Nếu chúng ta nói người đó rất là béo, nếu chúng ta nói bên Mỹ thì nó rất là nhạy cảm. Thì đó nghĩa rằng chúng ta phải thấy cái truyền thống của họ, là cái phong tục của họ. Điều đó nghĩa rằng nếu chúng ta chụp ảnh là Đức Phật đằng sau, là chúng ta ở Miến Điện không sao. Như là cái truyền thống này khác nhau theo cái nơi ở trú xứ khác nhau, mà chúng có cái truyền thống khác nhau. Nhưng mà nếu nó to thì chúng ta sẽ theo. Chúng ta phải có sự lịch sự trong bất kỳ cái cộng đồng nào. Và nữa, Mahavihara Samapatti, the great abiding, that means như là cái phạm chú, cái đại án chú, nghĩa là nói về chân á. Nếu chúng ta nhập vào thiền thì đó là cái đại án chú, cái án chú rất là lớn. Khi mà chúng ta làm nhiều hơn vậy, tốt hơn cái sự chứng ngộ đó thì nó sẽ mạnh hơn. Và chúng ta vẫn lại nữa là chúng ta phải biết được tứ thánh đế. Ariya là thánh, thánh đế là tứ thánh đế. Thế chúng ta biết tứ thánh đế rồi đúng không? Là khổ đế, rồi tập đế, rồi diệt đế, nguồn gốc của khổ. Nirodha-saccha là diệt đế. Và Magga-saccha là đạo đế, là con đường dẫn tới diệt khổ. Thì đó là tứ thánh đế. Thế chúng ta phải làm thế nào với tứ thánh đế? Đức Phật đừng không nói là chúng ta phải loại bỏ, hay là chúng ta phải loại bỏ cái Dukkha-saccha, cái khổ đế. Đức Phật nói rằng là giới thiệu cho chúng ta biết, chúng ta phải biết, chúng ta phải hiểu Dukkha-saccha, khổ đế. Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải loại bỏ cái nhân của khổ, nguồn gốc dẫn đến khổ là cái tập đế. Khi mà chúng ta phá hủy cái cây, chặt cái cây, nếu mà chúng ta chỉ chặt cái cây, cây cái ngọn cây thôi thì nó sẽ mọc lại. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn nhổ tận cái cây đó, làm diệt, thì chúng ta phải nhổ tận gốc của nó thì cái cây đó sẽ không mọc được. Và Đức Phật đã nói đây là chúng ta phải loại bỏ, phá hủy thì cái nguồn gốc của khổ, Samudaya Saccha, tập đế. Và như vậy chúng ta phải thực hành như là cái đạo đế, là con đường dẫn đến diệt khổ. Nếu mà chúng ta thực hiện một cái thành công thì chúng ta sẽ chứng ngộ cái diệt khổ một cái tự nhiên. Và cái điểm chính ở đây, chúng ta không được giải đãi, chúng ta phải chú ý hướng tâm và chúng ta phải cẩn trọng về để thực hành tứ thánh đế. Cái này rất là rộng. Nếu chúng ta nói về tứ thánh đế thì nó rất là rộng. Chính vì thế thầy không để giảng rộng ở đây. Nếu chúng ta muốn chi tiết hơn thì chúng ta học Abhidhamma, vì diệu pháp. Và chúng ta học chương 1, chương 2 và chương 6, chúng ta sẽ thấy được Dukkha-saccha, khổ đế. Và như chúng ta đã biết rằng Satipatthana là Bodhipakkhaya. Satipatthana đó là, niệm xứ là chúng ta phải hướng tâm về tất cả những thiện pháp, các hành động thiện. Chúng ta phải cung kính và thực hành những cái tất cả những hành động thiện, hay là những lời nói thiện, hay những ý nghĩ thiện. Nếu chúng ta tóm tắt những cái đó, đó là Abhamma đạo, là ba bài phẩm trợ đạo và tứ niệm xứ. Và đây chúng ta cũng phải biết rằng, chúng ta phải biết Đức Phật nói, Đức Phật dạy là không có cái gì khác là Đức Phật có thể thấy được hay Đức Phật nhìn. Là không có bất kỳ một pháp nào là có thể sanh khởi, làm sanh khởi cái sự không sanh khởi của cái thiện pháp và làm giảm đi cái sự sanh khởi của cái bất thiện pháp. Từ tăng trưởng. Và nếu mà chúng ta thông minh, thiện xảo, chúng ta rất là thận trọng, chúng ta có thể tăng trưởng những cái thiện pháp, cái ý nghĩ thiện, ý nghĩ, lời nói thiện và những cái hành động thiện. Và tiếp theo, từ tất cả những cái thầy vừa nói đó trong sutta, trong kinh, là theo kinh Abhamma đạo. Và thầy cũng đã giảng theo Abhidhamma đúng không? Vì diệu pháp. Nếu mà chúng ta nói về Appamattha, chúng ta cũng phải biết rằng Appamattha là giải đãi, hay là cái sự giải ruồi, hay là sự quên. Thì thực sự ở đây là nghĩa là gì? Appamattha là gì? Sự giải đãi, giải ruồi đây là gì? Nếu chúng ta có biết được giải ruồi, thì chúng ta sẽ thấy được cái ngược lại một cách rõ ràng. Nếu chúng ta thấy được Appamattha, thì chúng ta sẽ biết được Appamattha một cách tự nhiên. Và như vậy, thầy dùng từ Bali ở đây. Kaya Dukchari Deva, Vaji Dukchari Deva, Mano Dukchari Deva, Panjasuva, Samakunesu, có Bali như thầy đang đọc. Đó là từ Bali, là một câu Bali. Trong cái cuốn thứ hai của Abhidhamma, Tama Sangani là một pháp tụ, và trong bộ Phi Bằng Gạo của phân tích. Và rất là nhiều trường khác nhau ở trong Phi Bằng Gạo. Như là cái trường về một phẳng, như là chương một. Ví dụ như là cái phẩm trong cuốn sách nó còn nói là 1, 1, 1, 2, 2, 2, phẩm 1, phẩm 2, và có 2 thứ, là 3 thứ, 4 thứ thì trong đó là Đức Phật có nói. Và ở đây nhiều khi là tâm của chúng ta rất là dễ dàng để làm những cái bất thiện, những cái lời hành động thiện, lời nói bất thiện, hành động bất thiện, lời nói bất thiện và những cái ý nghĩ thiện, thì đó là nó rất là dễ dàng để làm những cái điều bất thiện đó. Và chúng ta làm một cách lặp đi lặp lại cái lỗi đó, thì đó là pa ma đó. Và không chỉ vậy, mà chúng ta thích thú hay chìm đắm trong cái dục lạc, thì đó là pa ma đó. Nếu chúng ta làm lặp đi lặp lại hay làm liên tục mà chúng ta chìm đắm hay thích thú trong cái dục lạc, thì đó gọi là pa ma đó. Và tiếp theo, Kusala nang, Vadama nang, Pavanaya, Asakajakriyata. Bây giờ thầy sẽ cắt cái đoạn cuối. Asakajakriyata. Tức là cái thiện pháp. Nghĩa là sẽ lặp đi lặp lại trong rất là nhiều trong cái về sau. Như là chúng ta làm những điều tốt đẹp, là chúng ta phải làm một cách bình thường, hay là làm một cách không cung kính, không tôn trọng. Trong trường hợp này, nếu khi mà chúng ta làm cung phép cúng dường mà chúng ta không có chuẩn bị, không có chuẩn bị một cách thận trọng mà chúng ta cúng dường, hoặc là cúng dường một cách không có cung kính, không tôn trọng, cái sự cúng dường không tôn trọng, không tôn trọng với người nhận. Và trong trường hợp mà về Sila cũng vậy, chúng ta không theo cái giới một cách cung kính. Thì đó gọi là Pamada. Và nói về hành thiền như thế nào? Như thầy đã nói, chúng ta phải tôn trọng cái sự thực hành của chúng ta, cung kính cái sự thực hành của chúng ta, ngay cả những cái nhỏ nhất cũng rất là quan trọng. Và nếu mà chúng ta thực hành hành thiền mà không có sự tôn trọng cung kính, chúng ta không thể tiến bộ được, thì chỉ lãng phí thời gian. Và chúng ta phải làm từng những cái thiện pháp nhỏ một cái cung kính. Chúng ta phải biết được cái giá trị của những hành động tốt, của những lời nói tốt, hành động tốt, của những ý nghĩ tốt. Chúng ta phải biết được cái giá trị của những điều tốt như vậy, còn những thiện pháp như vậy, còn những lời nói về hành động thì nó rất là cao rồi, đúng không? Chúng ta nói về cái ý nghĩ mà tiêu cực và tích cực. Nếu chúng ta có ý nghĩ tiêu cực nhiều, suy nghĩ tiêu cực nhiều, thì tâm chúng ta thì chúng ta không cảm thấy thoải mái, đúng không? Thì cái đó rất là thực tế, đúng không? Nếu chúng ta nghĩ tiêu cực nhiều thì chúng ta không thấy thoải mái. Nếu chúng ta có ý nghĩ tích cực thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thấy rất là thoải mái. Thì đó là cái giá trị của những cái ý nghĩ đúng, của ý nghĩ thiện. Nếu mà chúng ta có ý nghĩ đúng thì tâm thân của chúng ta trở nên rất khinh an, nhẹ nhàng và rất là thoải mái, dễ chịu, để chúng ta phải cung kính tất cả những cái giá trị, đặc biệt là những cái giá trị tốt, giá trị thiện. Nếu chúng ta không tôn trọng, không cung kính thì đó là Pamada, là sự rể ruồi giải đại. Nhưng thầy không có nói từ tiếng Anh nữa, thầy dùng từ Pali là nó là Pamada thì nó chuẩn hơn. Như là mỗi thiện pháp, mỗi thiện cúng dường, giới ưu giới là thiền định hay là vipassana thiền tuệ, bất kỳ cái thứ thực hành nào, từng sự thực hành nào chúng ta phải thực hành một cái cung kính, một cái tôn trọng. Nếu chúng ta thực hành không cung kính thì được Pamada. Asakacha Ariyata Kriyata, nghĩa là không, chúng ta không có gìn giữ cái sự mà kiên trì thực hành. Nghĩa là chúng ta rất là nhiều thiền sinh ở đây kinh nghiệm điều này, đúng không? Chúng ta không có kiên trì gìn giữ. Nghĩa là buổi sáng thực hành tốt, sau buổi chiều là bắt đầu mất. Tại sao? Nếu mà chúng ta mong muốn nhiều quá thì chúng ta sẽ không thực hành tốt được. Khi mà chúng ta có kinh nghiệm sáng, tốt vào buổi sáng, và chúng ta mong muốn có kinh nghiệm tốt vào buổi chiều như vậy, nghĩa là nó tham, thì nó là cái chướng ngại, nó trở thành cái việc cản trở chướng ngại. Điều đó nghĩa rằng mỗi cái, trong mỗi cái thời thiền, mỗi cái thời thiền là chúng ta phải khởi động lại, giống như là một người thiền sinh mới thì chúng ta sẽ tiến bộ. Nghĩa là chúng ta phải giữ sự thực hành của chúng ta, kiên trì giữ. Và nữa, anatthi kriyata, nghĩa là nếu chúng ta muốn làm cái điều tốt nhưng mà chúng ta không có làm vững vàng hay là không có làm liên tục. Nhiều khi là chúng ta có ý nghĩa tốt, ví dụ như là buổi sáng là chúng ta là hành thiền tốt, chúng ta muốn thực hành, muốn thực hành một cái cung kính, cái tâm rất là tốt. Nhưng mà có sự trở ngại, có gan cái ý nghĩ hay là họ nói là nghĩ rằng hay là thôi để lại để buổi chiều làm, nghĩa là để từ buổi sáng và chuyển sang buổi chiều. Trong buổi chiều lúc ban đầu là chúng ta thực hành, nhưng mà cái thân nó không có thoải mái hay là có cái cản trở gì đó, chúng ta lại đẩy sang cái thời gian tiếp theo. Và bắt đầu chúng ta đẩy sang thời tiền tiếp theo, và cuối cùng là đẩy sang ngày hôm sau. Điều đó nghĩa rằng khi nhiều khi là chúng ta cứ phải để lại, chúng ta thực hành không có liên tục. Nếu chúng ta nguyện thì chúng ta phải vững vàng, ổn định. Còn nếu cái gì mà không thể thì chúng ta đừng có nguyện. Nếu mà chúng ta nguyện thì chúng ta phải cung kính, chúng ta cứ làm, nhưng mà đừng có mong muốn quá nhiều. Điểm chính ở đây, chúng ta phải làm một cái liên tục, một hai ngày tốt, ngày thứ ba không tốt, nhiều khi một tốt, một tuần không tốt, nhiều khi là một tháng chưa có kết quả. Nhiều khi mà nghe cái pháp là một số bài pháp từ MP3 hay là và đọc một trang web nào đó, bắt đầu thực hành, cố gắng, nhưng bắt đầu gặp cái sự khó khăn thì lại bắt đầu lại dừng lại. Nghĩa là khi mà chúng ta hành lại rất là nhiều lần, thực hành lại rất là nhiều lần, khởi động lại rất là nhiều lần, nghĩa là chúng ta có Appamattha. Không chỉ như vậy, rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể giải thích ở đây. Và Olina Buddhita, như là lười biếng, là không tinh tấn, lười biếng. Nhiều khi tâm rất là năng động, nhưng mà tâm thu động, không có linh động, lười biếng, thì đó là Pamada. Khi mà chúng ta đi làm những cái điều tốt, thì chúng ta phải tinh tấn, phải có sự năng động ở đây, linh hoạt ở đây. Tương tự như vậy là chúng ta có một cái tiếp theo. Nikita Chandata, nghĩa là chúng ta từ bỏ cái mong muốn. Từ bỏ. Lúc đầu là chúng ta rất là sẵn sàng, nhưng mà sau đó chúng ta đã từ bỏ cái sự sẵn sàng, cái sự mà cái điều mà chúng ta mong muốn, thì đó, cái đó là cái điều không tốt. Nhưng nếu mà chúng ta thực hành một cách sẵn sàng thì chúng ta sẽ tiến bộ. Nếu mà chúng ta thực hành mà không có sẵn sàng, không có, thì chúng ta sẽ trở nên chậm tiến bộ. Nhiều khi thiền sinh họ nghĩ rằng đó là cái nghĩa vụ của chúng ta, nghĩa là chúng ta có cái danh sách ở trên thiền đường, đúng không? Nếu chúng ta nghĩ đó là cái nghĩa vụ của chúng ta phải làm, cái đó tâm đó không phải là cái tâm tốt. Nghĩa là chúng ta làm cách mà sẵn sàng, cách mà mong muốn. Và rất nhiều thứ có thể nói đây. Thực ra là để chúng ta trả lại cái lòng biết ơn với những thí chủ cũng dường hộ độ chúng ta, thì chúng ta phải có ý nghĩ tốt. Nhiều khi là chúng ta nghĩ là chúng ta phải làm này, phải làm vì cái này vì cái kia, thì cái đó, điều đó là không có tốt. Chúng ta không có sự sẵn sàng, không có sự mong muốn. Và không chỉ vậy, nếu mà chúng ta không có sẵn sàng để tạo phước, thì đó gọi là ba ma đạo. Là hầu hết là cái tâm của chúng ta là sẵn sàng làm những điều xấu. Như cái tâm của chúng ta là thích thú trong những cái điều ác, chìm đắm trong những điều ác, thì đó lời Đức Phật nói. Cái tâm của chúng ta rất là dễ dàng để hướng đến những điều ác, điều xấu, nhưng rất là khó để mà luyện cái tâm, rèn luyện cái tâm để có những cái ý nghĩ thiện, ý nghĩ tốt, hay là những cái tâm tốt, những cái lời nói tốt, lời nói thiện. Nếu chúng ta tóm tắt lại, thì chúng ta phải có sự sẵn sàng mà mong muốn thực hành tất cả những cái điều đó. Và cuối cùng, không phải cuối cùng mà đây, cái tiếp theo, Nikita Durata. Durata đấy, chúng ta có thể nói là cái nghĩa vụ. Durata là chúng ta có thể nói là cái nghĩa vụ hay là cái tinh tấn. Nhưng chúng ta từ bỏ cái tinh tấn, từ bỏ cái nghĩa vụ, nhưng chúng ta từ bỏ cái năng lực của tâm, chúng ta từ bỏ cái năng lượng của tâm. Điều đó nghĩa rằng chúng ta không phải dùng cái năng lượng của tâm quá nhiều để hành thiền. Nhưng mà thực ra, khi mà hành thiền, thầy sinh mới tới đây là thầy lúc nào thầy cũng nói. Nếu mà thầy dạy thiền cho những người đó, thầy lúc nào cũng nhắc nhở họ ấy, là đừng có dùng quá nhiều năng lượng của tâm. Chúng ta không có cần phải lãng phí quá nhiều năng lượng của tâm. Khi mà chúng ta biết hơi thở một cái tự nhiên, đó là đủ. Nếu mà chúng ta dùng có năng lượng của tâm quá nhiều, thì chúng ta sẽ bị mất cái năng lượng trong vòng vài phút. Điểm chính ở đây, khi mà chúng ta có sự khó khăn, chúng ta có thể thấy rằng cái tâm của chúng ta mạnh đến mức độ nào. Khi chúng ta gặp phải chướng ngại, khó khăn, thì như vậy là chúng ta cũng biết rằng là cái trường hợp chúng ta gặp bao nhiêu khó khăn, là bao nhiêu khó khăn chúng ta đã vượt qua. Đó là cái câu trả lời của cái sự tinh tấn của chúng ta, cái tinh tấn của chúng ta mạnh đến cỡ nào. Thì đối với mỗi cái sự thực hành hay là mỗi sự tiến bộ, thì sẽ có những cái khó khăn ở đó. Đối với cái thiền sinh mới, chúng ta gặp những khó khăn để biết được hơi thở. Rất là khó để biết hơi thở một cái liên tục. Nhiều khi là chúng ta biết hơi thở, nhiều khi là chúng ta thấy suy nghĩ phóng tâm, rồi hơi thở phóng tâm, đau, cản trở, hôn trầm thủy miên, rất là nhiều cái sự khó khăn. Chướng ngại, 2-3 ngày, thì có thể sau 2-3 ngày có thể tiến bộ hơn. Và sau 7 ngày hay là 10 ngày, chúng ta sẽ thấy hỷ lạc và cái tâm chúng ta sẽ nhu nhuyễn hơn, không sao. Nhưng mà nhiều khi chúng ta trở nên rất là, cái tâm chúng ta thấy rất là dễ chịu, thì tâm chúng ta hướng tới cái dễ chịu đó, cái an tịnh đó, cái hỷ lạc đó, thì nó lại trở thành cái chướng ngại ở đây. Khi mà chúng ta không từ bỏ cái sự dính mắc đó tới cái sự cảm giác, cảm xúc tốt, cảm giác tốt, thì nếu chúng ta không, thì chúng ta sẽ không tiến bộ được, thì đó là cái chướng ngại tiếp theo, chướng ngại mới. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta thấy ánh sáng, mới bắt đầu thấy ánh sáng, thì đó là một cái khó khăn, chướng ngại. Hầu hết là chúng ta có cái thói quen là nhìn lên mắt, dùng mắt để nhìn cái ánh sáng hay nhìn bất kỳ thứ gì. Chúng ta có thói quen dùng mắt, thì đó nó sẽ trở thành một cái chướng ngại đối với thiền sinh. Nếu chúng ta chỉ dùng tâm để biết hơi thở hay để thấy ánh sáng, thì đó không phải là cái sự cản trở. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy Nimitta cũng vậy, là một cái chướng ngại mới, một cái khó khăn mới, nó tới, thay đổi cái hình dáng, thay đổi cái màu sắc khác nhau, thay đổi cái vị trí khác nhau, thì đó lại là một cái chướng ngại tiếp theo. Hay chúng ta nghi hoài nghi thì lại là một cái chướng ngại tiếp khi chúng ta có hoài nghi về Nibbana. Nói tóm tắt lại thì bất kỳ mỗi cái sự tiến bộ thì đó trong đó sẽ có những cái sự khó khăn. Là chúng ta phải từ bỏ những cái khó khăn cũ và chúng ta phải chấp nhận những lại có những cái khó khăn mới, đó là cái cách chúng ta phải thực hành. Không thực sự là không phải sự thực hành mà trong cái đời sống hàng ngày cũng vậy. Chúng ta cũng đều có những khó khăn khác nhau mỗi ngày, từng ngày. Đúng không? Không có sự khó khăn, chúng ta không làm chúng ta trưởng thành được nếu mà không có sự khó khăn. Và điều đó nghĩa rằng chúng ta phải làm cái năng lượng của tâm của chúng ta một cái đúng đắn. Chúng ta phải dùng năng lượng của tâm của chúng ta một cái đúng đắn. Nếu mà chúng ta từ bỏ, chúng ta trở nên lười biếng. Và nhiều người nói rằng chúng ta rất là buồn, bản thể chúng con rất là buồn, thầy như là chỉ biết mỗi thấy hơi thở thôi, rất là buồn, thầy để con có thể thấy cái gì khác không, thì đó không phải cái ý nghĩa tốt. Thực ra nếu mà chúng ta biết hơi thở rõ ràng hơn thì thực ra nó rất là thú vị. Nếu mà tâm chúng ta trở nên rất lười biếng thì đương nhiên chúng ta sẽ không có thích thú, không có thú vị, không có sẵn sàng nữa. Và điểm chính ở đấy là chúng ta phải dùng cái tinh tấn của chúng ta một cách đúng đắn. Nếu mà chúng ta dùng cái năng lượng của tâm của chúng ta một cách không đúng đắn thì chúng ta trở nên mệt mỏi trong vòng vài phút. Chúng ta sẽ không còn thích thú vị trong cái việc hành thiền nữa. Và Anadithana nghĩa là chúng ta không có nguyện, phát nguyện. Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải nguyện, chúng ta phải làm như chúng ta đã nguyện. Như ở đây, nhưng thầy sẽ nói nhanh hơn, nó tại vì thời gian nó xa bên. Nghĩa là Ananda Yoga nghĩa là chúng ta không thực hành liên tục, nhưng chúng ta phải khởi động lại rất là nhiều lần. Chúng ta phải làm lặp đi lặp lại một thứ rất là nhiều lần. Nghĩa rằng thầy, chúng ta biết là Anusati đúng không? Tùy niệm. Anusati, Anu and Sati đó là hai từ. Anu nghĩa là lặp đi lặp lại, Sati nghĩa là nhớ, hay là chánh niệm, hay là tỉnh giác. Thì chúng ta phải tỉnh giác hay là chánh niệm trên cái đề mục của chúng ta là liên tục, thì đó là Anusati, tùy niệm. Khi vài hơi thở chúng ta dừng lại, vài thở dừng lại thì đó không phải là cái thói quen tốt. Chúng ta phải làm cái liên tục, lặp đi lặp lại. Và tương tự như vậy, chúng ta có Anasavana, nghĩa là không có lặp đi lặp lại. Và nữa là Apavana là không có phát triển. Cái này rất là rõ ràng, không phát triển là định nghĩa là gì? Chúng ta ở một chỗ rất là lâu, không có tiến bộ. Và hầu hết là khi một số người họ đã kinh nghiệm hỷ lạc hay là định ở trong những cái truyền thống khác, phương pháp hành khác, khi mà họ cảm thấy cái tâm mà không được thoải mái thì rất là khó để mà họ thực hành tiếp. Như là họ có cái kinh nghiệm như vậy. Và cái điểm chính ở đây, cái đó thực ra không phải là cái định cao, chưa phải là cái đẳng cấp, cái nghĩa là nửa cái tỉnh giác một nửa. Nhiều khi là chúng ta thấy một cái đề mục nhưng mà chúng ta không biết cái đề mục đó là đề mục gì, cái đối tượng gì. Cái tâm đó không phải là cái tâm tốt. Và rất là nhiều thiền sinh họ có rất là nhiều cái kinh nghiệm từ những cái phương pháp thiền khác nhau. Khi họ tới đây họ dừng tại đó một thời gian rất là dài, nhiều khi ở đây 10 năm và họ vẫn ở đây, vẫn dậm chân tại chỗ. Cùng với đó họ có kinh nghiệm nhiều thứ khác nhau nhưng mà định họ thì vẫn như vậy. Hàng ngày là có những kinh nghiệm khác nhau. Là họ muốn kinh nghiệm những nhiều kinh nghiệm khác nhau. Nhưng mà cái định thì vẫn ở một chỗ, không có cao hơn nữa. Thì đó là không phát triển. Và rất là nhiều thứ chúng ta chưa làm bao giờ trước kia. Rất là nhiều thứ tốt chúng ta chưa kinh nghiệm trước kia. Ngay kể cả là Anapanasati. Rất là nhiều thứ mới. Nhưng mà như cộng đồng này là cộng đồng mà chúng ta hành thiền. Trong cái môi trường thiền này, một số thiền sinh họ thấy ánh sáng. Từ rất là nhiều thiền sinh họ thấy ánh sáng. Nhưng mà có điều là họ không có phát triển hơn cái ánh sáng đó. Nhiều khi thầy cũng hỏi là tại sao lại như vậy. Thầy có đặt ra câu hỏi. Thì có phải là thầy không thể xảo lắm đúng không? Nhưng là thầy không thông minh lắm đúng không? Nhưng mà thế nào nữa thì điểm chính ở đây. Thì rất là nhiều thứ mới chúng ta chưa có bao giờ kinh nghiệm. Ví dụ như là thấy ánh sáng. Nhưng mà có thể chúng ta thấy ánh sáng nhưng mà chúng ta có những cái hỷ lạc khác nhau. Hỷ khác nhau. PT. Rất là nhiều cái hỷ mà chúng ta chưa có bao giờ kinh nghiệm trước kia. Hay là cái sự an lạc, an tịnh. Rất là khó để mà giải thích để đối với thiền sinh mới như thế nào là an tịnh. Là định. Nhưng mà ai đó mà đã kinh nghiệm điều đó là cái định, an tịnh thì rất là dễ dàng. Và nhiều khi một số người hỏi nghe thầy nói Nimitta nghĩa là như thế nào. Ở vào tôi ra thầy không cần giải thích nhiều, tại vì rất là nhiều thiền sinh ở đây đã thấy Nimitta nên thầy không cần giải thích nhiều. Nhưng mà thầy đi ra ngoài thì rất là nhiều người hỏi cái câu hỏi này. Ngay cả khi mà thầy nói về thấy ánh sáng, họ không tin. Họ nói là không thể. Tại vì tất cả những cái logic nào chúng ta dùng logic thì không thể nào giải thích được. Tại vì chúng ta mà hơi thở thấy ánh sáng thì nó chẳng có cái logic nào hết. Nếu chúng ta dùng logic để giải thích, nhưng mà thực tế thì có khả năng là chắc chắn. Nhưng mà điều chính ở đây, người không phát triển, đó là Pamada. Nếu chúng ta không phát triển, rất là nhiều cái kinh nghiệm mới, những thứ mới chúng ta cần phải làm. Như sau Anapanasati, nhiều hơi thở thì bắt đầu chúng ta hành tới, dạy tới, làm thế nào để hành bài tịch trược. Và dựa trên bài tịch trược chúng ta dạy, học tiếp, làm thế nào để hành được. Hành thiền có một sự ở Kasina, và sau đó Kasina thì là đến những tầng thiền vô sắc. Rất là nhiều cái bước khác nhau tiếp tục. Rất là nhiều những cái thứ tốt đẹp chúng ta cần phải làm. Lúc trước là chúng ta cũng làm nhiều cái lỗi, nhưng chúng ta cũng làm rất là nhiều cái điều tốt, điều thiện. Nhưng mà rất là nhiều cái điều tốt mà chúng ta chưa từng làm. Và rất là nhiều điều tốt đẹp đang chờ những người thực hành thiền như chúng ta. Thì có rất nhiều kinh nghiệm mới và kinh nghiệm tốt hơn và kinh nghiệm tối thượng. Nếu chúng ta dính mắc vào những cái điều kiện hiện tại thì chúng ta không có thể tiến bộ được. Nếu chúng ta vẫn còn dính mắc vào cái điều kiện hiện tại, không phát triển đây, nghĩa là chúng ta dừng lại cái sự thực hành, hay là chúng ta dính mắc vào cái điều kiện duyên hiện tại của chúng ta, cái điều kiện hiện tại của chúng ta. Và như vậy thì có rất là nhiều cái sự giải thích mà thời gian chúng ta cũng có trong kinh Anguttara Nikaya, trong Tăng Chi Bộ Kinh. Nhưng mà thầy không có thời gian để trong này thì có bài kinh Anguttara Nikaya, nhưng mà chúng ta thầy không có thời gian để giải thích ở đây. Nhưng mà thầy dùng một con nói về một câu chuyện để chúng ta ở trong Dhammapada. Bây giờ chúng ta nhập hạ ở đây. Và chúng ta có 3 tháng và gần 1 tháng là sắp hết rồi, thì chỉ còn lại 2 tháng. Và thời Đức Phật thì rất là nhiều cái vị tỳ kheo học nhiều cái học Nam Mô Tiền từ Đức Phật và họ đến rời tu viện đó và họ nhập hạ ở trong rừng hay là trong làng để hành thiền. Và sau đó đến cuối của mùa hạ thì họ sẽ đi về để đảnh lễ gặp Đức Phật và đảnh lễ Đức Phật, và họ thông báo lại những cái kinh nghiệm của họ ở trong cái mùa hạ đó, nhờ chứng ngộ những cái thứ gì, những cái chứng ngộ như thế nào trong cái đợt kỳ hạ đó. Thì có hai cái vị tỳ kheo thì họ học thiền từ Đức Phật, thì nó khác với cái điều kiện hiện tại bây giờ và cái nó khác với truyền thiền bây giờ. Thì như vậy thì khi mà họ đi hành thiền thì họ phải học đề mục thiền từ Đức Phật mà một cách là thuộc lòng luôn. Như ở Mỹ Điện là vẫn học thuộc lòng hiện tại bây giờ. Như vậy là chúng ta phải học, ví dụ khi mà chúng ta thực hành Anapanasati chẳng hạn, hành thiền niệm hơi thở chẳng hạn, chúng ta phải học Anapanasati ngay từ lúc ban đầu. Và chúng ta phải học tất cả những cái sự khó khăn, chướng ngại, những cái điểm chính, cái điểm khóa, chìa khóa để cho cái sự tiến bộ, cái chìa khóa cho cái sự tiến bộ. Để chúng ta có thể chứng, đến khi mà chúng ta chứng thiền, jhana là như thế nào, khó khăn là như thế nào, thì tất cả mỗi cái bước như vậy. Thì sau đó, làm thế nào để chúng ta có thể tiếp tục cái sự thực hành Vipassana. Khi mà chứng được jhana, chứng thiền, thì có một tiếp theo, cái bước tiếp theo, cách khác. Nếu chúng ta không có jhana thì không có sự lựa chọn, thì chỉ có một cách duy nhất. Khi mà chúng ta có jhana thì chúng ta có nhiều con đường, nhiều cách khác nhau, chúng ta phải thực hành nhiều cách khác nhau. Nhưng Đức Phật là giải thích làm thế nào để tiếp tục hành Vipassana dựa trên Anapanasati, nghĩa là có chứng với chứng thiền hay không chứng thiền. Nghĩa là chúng ta nói về không chứng thiền. Không chứng thiền đây nghĩa là phải tối thiểu phải là cần định, chúng ta phải lưu ý ở đây. Không chứng thiền nghĩa là cần định, tối thiểu là cần định, nghĩa là tỳ kheo đó phải học thuộc lòng, ghi nhớ trong lòng, thuộc lòng, phải biết tất cả những mỗi cái bước như vậy của sự thực hành, như vậy của sự thực hành tới khi đạo quả, tới đạo quả. Và bây giờ vị tỳ kheo học thiền từ Đức Phật, và Đức Phật đã dạy cái lời dạy để cho cái vị tỳ kheo đó, và vị đó bây giờ rời khỏi Đức Phật và với nhập hạng dành những thời gian ở trong rừng để thực hành. Và một vị tỳ kheo thực hành một cách rất là tinh tấn, tinh cần, và với cái sự cung kính với Đức Phật và với Pháp. Và vì đã nghĩ rằng tôi đã học từ Đức Phật, tôi phải cung kính Đức Phật, phải thực hành một cách tinh tấn, tinh cần. Và cái vị tỳ kheo thứ hai, vị tỳ kheo thứ hai là lười biếng, dễ ruồi. Bất kỳ khi nào vì có thời gian thì vị đi nói chuyện với Saji, nhiều khi là nói chuyện cả đêm, bắt đầu là đốt lửa với Saji, ngồi nói chuyện với Saji. Và cái vị tỳ kheo mà hành thiền tinh tấn đó và chứng ngộ chứng A-la-hán trong kỳ hạ đó, và cái vị rẻ ruồi kia thì không chứng ngộ bất kỳ cái gì. Và sau hạ đó thì họ đi về, hai vị tỳ kheo đó đi về và đảnh lễ gặp Đức Phật. Và Đức Phật mới hỏi cái sự thực hành của các con như thế nào. Thực ra là Đức Phật đã biết rồi là họ như thế nào, Đức Phật biết rõ. Nhưng mà cái người rẻ ruồi kia mới nói là cái vị tỳ kheo kia là lười biếng. Cái vị đó là lúc nào ở một mình, là vị cái lời biếng nói là vị ở với Saji và đốt lửa và ngồi với Saji, nói chuyện với Saji, Như vậy Đức Phật với giải thích, mặc dù là sự người là giải đãi, nhưng mà người nghĩ rằng người là tinh tấn, là so với những cái vị tinh tấn kia thì con còn rất là xa, người còn rất là xa, xa đằng sau. Thì như vậy là hai vị tỳ kheo này, là trong cái câu chuyện này Đức Phật mới giải thích, Đức Phật mới nói một câu kệ ở trong Dhammapada, Đức thuyết một bài kệ trong Dhammapada là Bali như thầy đang đọc. Abhamada, chúng ta đã biết Abhamada rồi đúng không? Đó là tinh cần, nghĩa là tinh tấn giữa những cái phóng dật. Su Đề Sư như là tỉnh thức giữa quần mê, tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê. Người trí như ngựa phi. Đó là dạy của Đức Phật. Điều nghĩa rằng nếu chúng ta tỉnh thức, nếu mà chúng ta tinh tấn, nếu mà chúng ta chánh niệm, chúng ta có thể đi nhanh hơn. Một điều nữa ở đây, Đức Phật cũng có nói là cái trí tuệ ở đây đó là người, chúng ta phải có trí. Mà dù là chúng ta tinh tấn, chúng ta mà chúng ta không có trí tuệ, là nhiều khi chúng ta lãng phí cái năng lượng của chúng ta. Nên Đức Phật nói là tinh tấn chúng ta phải có trí tuệ. Khi mà chúng ta tỉnh thức, nhưng mà nếu chúng ta không có trí tuệ, không có, thì chúng ta nhiều khi chúng ta cũng lãng phí. Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải tinh tấn, chúng ta phải tỉnh giác. Như vậy là trong giáo pháp của Đức Phật Abhamada, đó là cái tinh túy của tam tạng Tipitaka hàng ngày. Khi mà người ta giữ 8 giới, 5 giới, 9 giới, 10 giới, là chúng ta có những cái câu tụng, nhật tụng hàng ngày. Abhamadena Sambhadita, Abhamadena Sambhadita, là hãy tinh cần, hãy tỉnh giác. Nếu chúng ta tinh cần, tỉnh giác, nếu chúng ta không quên lãng, chúng ta không có quên đi, chúng ta phải tích tụ những cái tạo những cái phước báu, là phát triển những cái sự thực hành của chúng ta không có dính mắc, thì chúng ta có Appamada. Và như vậy, và ngay lúc ban đầu là thầy đã nói câu kệ đó là như là chánh niệm là con đường tới bất tử, và thất niệm hay là lời biếng giải đãi đó là con đường tới chết chóc. Những người mà có chánh niệm không sẽ bất tử, người mà không chánh niệm là giống như đã chết. Thì đó là lời dạy của Đức Phật. Thì câu kệ này rất là đơn giản. Như trong cái câu chuyện ở đây, như trong lịch sử của Phật giáo, câu kệ này thực ra rất là có sức mạnh, rất là lớn. Nghĩa là câu kệ này mà đã đổi vua thành vua Ajup, vua Asoka trở thành Phật tử trong lịch sử của Miến Điện, là ngài Dhammadasi là dạy cũng câu kệ này tới vua Anuradha ở Bagan, của vương quốc Bagan. Chúng ta thấy Bagan rồi đúng không? Chúng ta thấy Bagan là như thế nào? nghĩa là Bagan như thế nào, đúng không? Nếu chúng ta tới thăm Bagan. Và cái câu kệ này, với cái năng lực của câu kệ này, là vua của Bagan trở thành Phật tử. Và như vậy, Phật tử ở đây là gì? Niết Bàn. Niết Bàn nào? Nếu chúng ta chánh niệm, thì cái phẩm chất của chúng ta sẽ không bao giờ chết. Cái năng lực của chúng ta, năng lực của chúng ta sẽ không bao giờ chết. Cái sự tu hành của chúng ta sẽ không bao giờ chết. Và nó sẽ dẫn cái sự bất tử. Niết Bàn à, Niết Bàn. Và bây giờ chúng ta phải Appamattha. Mặc dù là thầy không có thể giải thích được tất cả những điều, như là thầy đã tóm tắt lại, ngay cả thầy tóm tắt của thầy thì thầy không thể giải thích hết cho chúng ta được. Gọi về một số trong Tăng Chi Bộ Kinh, nhưng mà thầy không giảng hết cho chúng ta đây được. Nhưng mong tất cả chúng ta có thể thực hành lời dạy của Đức Phật, và mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ và chấm dứt sự khổ đau. Sadhu, sadhu, sadhu. Và chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Không, không cần. Đồ sáng. Said all. There are two questions, said all. The first question, said all, when the akusala mind arise, so how could they stop the akusala mind, said all, and not don't let it repeat in the future. Okay, so akusala mind. Akusala mind. Akusala mind. Yes, yes. Câu hỏi đây làm thế nào để dừng cái tâm bất thiện? Thì ở đây thì nó không phải dễ dàng. Chúng ta có thể tạm thời để đè nó xuống, nhưng mà chúng ta không thể nào dễ dàng mà để loại bỏ nó ngay lập tức được. Nó phụ thuộc vào cái tâm bất thiện gì. Ví dụ như là sự dính mắc và những cái đồ vật, những cái thứ. Thì chúng ta có thể thực hành bài để trường. Hay là dính mắc với ai đó thì chúng ta có thể hành thiền quán bất định hay là bài để trường. Nếu mà không những thứ mà hay là những đồ vật thì lại chúng ta phải thấy được tất cả những thứ đại trong bất kỳ những cái đồ vật, thì chúng ta nói về cái vật dụng này, thì chúng ta thấy là hiểu được cái thứ đại đó thì chúng ta sẽ vượt qua được cái dính mắc. Nếu về sân chúng ta phụ thuộc vào cái loại sân như thế nào, chúng ta những cái sân gì, ví dụ như là chúng ta hành thiền tâm tử là ngược lại với tâm sân, với những cái sân chúng ta phải hành tâm tử. Nhiều khi tâm sân chúng ta không thể vượt qua bằng cách là giải tâm tử, nhưng mà chúng ta có thể làm cái khác, ví dụ như là tụng kinh, chanting, tụng những bài kinh. Nếu chúng ta tụng kinh thì cái tâm sân có thể bị loại bỏ. Thì như vậy, ví dụ như là chúng ta biết rằng, như thầy nói một cái câu kệ ở đây, một ví dụ ở đây, thì câu kệ như thầy vừa đọc, như là cái người mà sân thì không thấy pháp, cái người sân không có thấy sự thật, cái người sân không sẽ thấy đúng đắn hay không đúng đắn. Nếu chúng ta nói là chúng ta bị kiểm soát bởi sân, thì cái mắt trí tuệ của người đó là mù. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta sân thì chúng ta mù, đúng không? Thì chúng ta thấy đấy, rất nhiều người mù, đúng không? Nhưng mà trong Phật giáo như là chúng ta sân là mù. Để mới điện. Cứ nói là A-la-hán. Nhưng mà cái tên của vị đó là Tamadasi. Nhưng mà người mới điện gọi là A-la-hán, gọi là Shin A-la-hán. Nhưng mà tên đó, tên của ngài đó là Tamadasi. Chứ không phải là Shin A-la-hán. Theo Phật giáo thì nó là Shin A-la-hán là dạy cho kinh Bagan, vua Bagan thành Phật tử. Nhưng mà tên thật của ngài là Tamadasi. Nhưng người mới điện thì gọi là Shin A-la-hán. He asked the question is, can Sero explain what is the punya and what is sharing of the merit, Sero? Yeah. Vì hỏi, gọi chúng ta biết rồi. Phước báo thế nào, chia phước như thế nào? Nếu mà cái thiện ở đây, cái phước ở đây là những cái lời nói tốt, hành động tốt, hay là tất cả những cái hành động tốt thì đó gọi là punya, là phước, phước báo, công đức. Nếu chúng ta nói là chia phước ở đây, chia ở đây. Punya, như chúng ta chia phước ở đây. Nó phụ thuộc vào cái người nghề. Ví dụ như là thầy có thể cúng dường vật thực tới chư tăng hôm nay chẳng hạn. Thầy chia phước. Nghĩa là mọi người hãy hoan hỷ phước của thầy, nhưng mà thầy chia hay không? Nhưng mà nếu mà người đó hoan hỷ với cái sự cúng dường của thầy, nhưng mà vì hoan hỷ với cái hành động đó thì đó là chia phước hay là tùy phước. Mặc dù chúng ta chia phước, nhưng mà nếu chúng ta không hoan hỷ, người đó không hoan hỷ thì đó không có, thì cái đó là vô ích nếu chúng ta không hoan hỷ với cái phước báo. Thì như vậy, điều đó nghĩa rằng trong Phật giáo thì nếu ai đó làm những điều rất là tốt thì chúng ta phải hoan hỷ, tùy hỷ, chúng ta phải tôn trọng, thích thú. Thì đó là cái cách mà Phật giáo trong Phật tử. Nếu chúng ta mà tôn trọng, chúng ta hoan hỷ, tùy hỷ thì chúng ta cũng có cái thiết pháp công đức phước báo, thì đó là punya, công đức phước báo. Sero, another question, Sero. Sero, the question is, what is Yoniso Manasikara, Sero? Right attention. Yeah, and how to train the mind to all the time they have the Yoniso Manasikara, Sero? Cái mà như lý tự ý đây rất là rộng, nghĩa là họ hỏi đây là làm thế nào để có như lý tự ý, là thế nào luyện để có như lý tự ý trong hàng ngày. Thì chúng ta phải có cái như lý tự ý. Như lý tự ý đây nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta phải có cái ý nghĩ mà tích cực. Thì là, nhưng mà đặc biệt là khi mà chúng ta làm những điều tốt là chúng ta phải có những ý nghĩ tích cực, nhiều cái ý nghĩ tích cực. Một điều nữa ở đây, khi mà chúng ta nói về như lý đạo ý ở đây thì cúng dường chúng ta cũng phải có như lý đạo ý, Yoniso Manasikara, đúng không? Khi mà chúng ta trong cái cộng đồng, nếu không có cái như thế thì chúng ta sẽ tranh cãi, tranh luận. Và nữa, tương tự như vậy, giới, chúng ta cũng phải có cái như lý tự ý. Yoniso Manasikara là như lý tự ý. Thì nói thì giải thích rộng cho chúng ta, tôi biết cái từ Bali như vậy, nhưng mà đây là như lý tự ý. Hay là chúng ta có thể nói là nghĩ tích cực khi mà chúng ta làm những điều tốt, những điều thiện. Như là ở đây, ở Trung Thiên, rất là nhiều thiền sinh ở đây. Khi mà chúng ta cố gắng để biết cái đối tượng thiền, để đó cũng là Yoniso Manasikara, như lý tạo ý. Nếu chúng ta muốn biết nhiều thứ khác thì đó không phải là như lý tạo ý, như lý tạo ý, Yoniso Manasikara, như là khi mà hành thiền. Nghĩa là nói tóm tắt lại, bất kỳ cái thiện pháp nào thì chúng ta phải có cái như lý tự ý, Yoniso Manasikara. Nghĩa là chúng ta phải thiện xảo để làm thế nào để có cái ý nghĩ mà tích cực trong mỗi cái hành động, trong mỗi cái việc làm. Còn câu hỏi nào nữa? Gọi là bao nhiêu cái thiện pháp à, nghĩa là bao nhiêu cái phước báo về cúng dường giữ giới, thì bao nhiêu thiện pháp hành thiền, thì tất cả tổng cộng là bao nhiêu thứ. Thì khi mà người họ tùy hỷ cái phước báo đó, cái sự thành công trong cái sự cúng dường giữ giới hay sự thực hành của mọi người nào khác, thì như vậy là họ có cùng cái phước báo, có phải không? Như nó có được cùng cái phước báo, hay là họ chỉ có được một phần trong đó, những trong cái phước báo đó thôi. Có cả hay có một phần, ý tổng cộng tóm lại gọi là bao nhiêu loại phước, bao nhiêu loại phước báo. Chúng ta punya kriya vatthu là bài kinh, như là cái nền tảng của punya có mười cái nền tảng để gọi là trong công đức về phước báo. Thầy đã giảng 10 rồi đúng không? Thầy không giảng hết 10, nhưng mà thầy có thể lấy một trong cái 10, như là giới, định, bố thí chỉ giới và dựng thánh thiền. Thì trong 10 cái này, thì một thí, là Patidana, như là chia phước, Patanamurana, như là tùy phước, thì đó là một, đó là trong 10, 10 cái thiện pháp đó, 10 cái nền tảng của thiện pháp. Thì để nghe rằng, ví dụ như là, khi mà chúng ta cúng dường nước thì tất cả mọi người ở đây, ví dụ như vậy, cúng dường nước thì chúng ta phải có sự tinh tấn đúng không, chuẩn bị đúng không, chúng ta phải bỏ tiền, bỏ thứ vật dụng, chúng ta phải liên lạc với rất nhiều người, chúng ta phải dùng cái năng lượng của thân, của tâm của chúng ta trước khi mà, thì chúng ta phải cúng dường một cách đúng đắn, thích hợp, thì đó là phước báo của chúng ta đúng không? Nhưng khi chúng ta chia phước đó, thì tất cả mọi người, với tất cả mọi người ở đây, nó phụ thuộc vào cái tâm của mỗi người ở đây đúng không? Nếu mà họ không hoan hỉ lắm, không hoan hỉ với cái sự cúng dường của cô, hay là cái hành động của cô, hay lời nói của cô, thì họ sẽ không có được bất kỳ cái phước báo nào. Nếu mà họ hoan hỉ hơn cả cô nữa không? Nhưng mà điều nữa là đấy, nhưng mà cô có những hành động trước khi mà cúng dường, thì tất cả những hành động đó đều nói rằng cúng dường đa não, nhưng mà thì họ chỉ có cúng dường, thì cô có cả hai cái phước báo cúng dường và cái sự hoan hỷ, còn họ chỉ có được cái tùy hỷ, cái phước báo của sự tùy hỷ thôi, còn họ chỉ có được một phần là tùy hỷ, nhưng mà không có cái phước báo cúng dường, mà họ chỉ có được cái phước báo tùy hỷ, là cô cúng dường, nhưng nếu không hoan hỷ lắm thì cô có thể hối tiếc chẳng hạn, hay là sân chẳng hạn, cúng dường và sân. Thế khi mà thì thấy cái hành động của cô, thì nhiều một số người hoan hỷ với cái sự cúng dường, mặc dù là họ có, cô có cái tâm bất thiện, nhưng mà họ lại có cái tâm thiện đúng không? Thì nó nghĩa rằng cô chỉ có cúng dường nhưng mà không có cái tùy hỷ, nhưng mà họ có cái phước báo tùy hỷ nhưng mà không có phước báo cúng dường đúng không? Nó phụ thuộc vào là họ chấp nhận như thế nào cái hành động, cái sự cúng dường của cô như thế nào. Nếu họ chấp nhận với một cách tích cực thì họ có thể hoan hỷ tùy hỷ, thì cái đó rất là hiệu quả, rất là hiệu quả. Vì họ là nếu cũng nhận cái vật thực từ thí chủ. À, vì nó vì không có nhận cái đồ cúng dường nhưng mà vì nó cười thì có được không? Thầy nó không sao. Thầy bảo là vì có thể từ chối, nhưng mà từ chối bằng cách mà có lịch sự, không thành vấn đề, không sao. Vì bảo vì thấy một cái hình ảnh đẹp thì cái tâm nào mới có à, bao nhiêu cách không hiểu, thầy cũng không nghe được. Khi thấy cái hình ảnh đẹp thì bao nhiêu cách vị đó có thể thực hành, thì thầy hỏi là nghĩa là như thế nào. Như thầy bảo là thầy không giới thiệu, là không nói chúng ta là nhìn cái bức ảnh đẹp làm gì, đó là để cho cái sự mà thích thú Nếu mà thấy cái hình ảnh xấu được không sao. Ví dụ như là sao chết chẳng, hình ảnh sao chết chẳng. Sero, I translate the question like that. Sero, she asked the question, like three people. So one people, they can make, have a salary like $100 a month, and he used $10 to offer. Mm-hmm. And another person, they can only make $50 per month, mm-hmm. and use also $5 to offer. And another person, they can make only $25 mm-hmm. a month, and use the $2 to offer. Mm-hmm. So whose merit is bigger? Nó không phụ thuộc vào cái tiền họ cúng dường là bao nhiêu. Nó phụ thuộc vào cái tâm họ mạnh đến mức nào. Thì thực ra thì có một cái câu nói về tiếng Bali, tiếng Myanmar, mặc dù chúng ta cúng dường rất là lớn, cái sự cúng dường rất là lớn, bình là nó giống như cây đa vậy, cái bồ đề chẳng hạn vậy, cái sự cúng dường vật. Nhưng mà nếu chúng ta không có trí tuệ hay là không có thiện xảo thì cái phước báu của chúng ta nó chỉ giống như là cái hạt bồ đề rồi, hạt đa rồi. Chúng ta đã thấy cái hạt đa chưa, hạt bồ đề chưa, nó nhỏ hơn cả là cái hạt mè nữa. Nghĩa là như vậy, mà rồi chúng ta cúng dường cái cúng dường rất là nhỏ, nó nhỏ như hạt đa, như hạt cây bồ đề. Nhưng nếu chúng ta trí tuệ và thiện xảo thì chúng ta có phước báo được nó to như cây bồ đề, to như cây đa. Thì đó là cái câu nói bằng tiếng Miến Điện. Mặc dù là chúng ta cúng dường cùng một cái sự cúng dường, cái vật dụng cúng dường, nhưng phụ thuộc vào chúng ta thiện xảo như thế nào, chúng ta sáng suốt thiện xảo như thế nào, đúng không? Và thực tế như này, thầy sẽ chứng minh cho chúng ta. Một vài năm trước là có một cô Việt Nam tới đây, là cô chỉ cho thầy là một cái đốt ngón tay út có là một cái ngón tay út, đốt một đốt ngón tay út là bị là cháy rồi, mất rồi. Thì cô bảo cô cúng dường một cái đốt ngón tay tới Đức Phật, một đốt ngón tay út tới Đức Phật, đúng không? Thầy nói một cái rất là đơn giản thế này, thế Đức Phật sẽ làm gì với cái ngón tay út của cô, cái đốt ngón tay út của cô? Đức Phật dùng để làm gì? Thì cái đó không có trí tuệ, đúng không? Thì nghĩa rằng khi chúng ta dùng cúng dường những cái đồ không có hữu dụng tới người nhận thì cái đó không phải không có trí tuệ. Nghĩa là thực ra rất là đau, đúng không? Cái đốt ngón tay khi mà cắt cái đốt ngón tay, đốt ngón tay là rất là đau, đúng không? Nhưng mà cái đó vô dụng, đúng không? Thì như vậy chính vì thế thầy nói nó phụ thuộc vào chúng ta có trí tuệ thiện xảo đến đâu, chứ nó không phụ thuộc vào bao nhiêu chúng ta cúng. Cái vật dụng chúng ta, số lượng là bao nhiêu? Không hiểu câu hỏi, không hiểu. Nên là không hiểu câu hỏi. Không hiểu, nó không có cái logic. Cái này rất là đơn giản. Nghĩa là chia phước là chia phước với tất cả mọi người. Là nó phụ thuộc vào họ chấp nhận như thế nào. Nếu mà họ không có hoan hỉ, tùy hỉ, thì nó không có hữu dụng, như là không có kết quả. Nghĩa là tại sao cô có cỏ như vậy? Rất là đơn giản. Câu hỏi của cô thì có nghĩa là một người đã cúng dường, có tư dụng để cúng dường tới một vị thì kheo rồi, nhưng vị đó có thể chia phước với tất cả nhiều người khác không? Thì thầy nói đương nhiên rồi. Nhưng có thể hỏi tại sao cô hỏi như vậy? rồi. Cô nói về một số cô giữ tiền trong cốc, nhưng cô bảo cô không giữ tiền nhưng mà kẹp tiền vào cuốn sách, hay là thì thế nói là không có sự, họ nói là không động tiền, không xúc chạm tiền, nhưng mà nó chỉ có khi nào dùng đến tiền thì bảo người cấp giá vào lấy tiền thôi, mở cuốn sách ra thôi, nhưng không chạm tiền. Thì họ bảo là không giữ tiền mà họ kẹp cho cuốn sách và là để ở nơi nào đó. Thì tóm lại như vậy là giữ giới có chặt chẽ hay không? Thì thầy nói như thế này: bất kỳ khi nào chúng ta đi, bất kỳ nước nào, mọi nước, rất là nhiều tỳ kheo nhận tiền, nhưng mà trong phong bì, đúng không? Họ nói là không động tiền, nhưng mà họ chỉ nhận phong bì thôi, đúng không? Nhận phong bì chứ không nhận tiền, nhớ chưa? Đó là một cái lách luật thôi. Thực ra trong giới rất là rõ ràng. Bali, ok, nhiều quá. Nếu mà chúng ta nhận, nếu chúng ta bảo người khác nhận giúp, hay là chúng ta đồng ý hay là hoan ý khi ai đó để cạnh chúng ta, để tiền cạnh chúng ta. Ví dụ như ai đó tới, họ đưa tiền ra, họ để cạnh chúng ta thôi, để trên bàn chẳng hạn, họ giữ đó trên cái bàn đó. Nhưng mà thầy không có bảo là không nhận, và thầy cũng không nói là đừng có cúng dường cái này. Nghe thầy đồng ý đúng không? Ví dụ như vậy, cái đó không được phép. Và như vậy như là họ sẽ cầm tiền ở để trong cuốn sách, hay là trong phong bì, hay là trong bất kỳ thứ gì, thì đó là cái điều là một cái trick rồi, nên là không có một lươn lẹo, chứ không có thật thà. Như là để thí chủ hay là cấp giá làm tất cả mọi thứ liên quan đến tiền bạc mua bán, đó là tốt nhất, đúng không? Chúng ta không có bận rộn, chúng ta bớt cái dính mắc. Giờ chúng ta có thể thấy thực tế khi mà chúng ta đi chợ chẳng hạn, ra chợ, siêu thị. Thầy đã nói đây, một cái ví dụ ở đây, một ví dụ ở đây. Thầy đã tới rất nhiều cái khu chợ, siêu thị ở Miến Điện hay là ở nước khác rồi. Nhưng ví dụ như thầy tới một cái rõ ràng, thì Costco ở siêu thị, rất là siêu thị ở bên Mỹ, Costco, thì có rất nhiều cái bia, là họ mua rất nhiều thứ khác nhau. Cái bia của thầy mua rất nhiều thứ. Mà dù cái bia là nói thầy nếu mà thầy cần gì là gì cứ nhặt trên đó, à, chỉ thì là họ sẽ cúng dường thầy. Nhưng mà thầy không có tiền, thầy bất kỳ thứ gì mà thích thú nhưng mà cũng chẳng có thú vị với thầy nữa, nghĩa là thầy không dính mắc với thầy, nghĩa là không sẽ giảm dính mắc. Nếu chúng ta có tiền trong tay của chúng ta sẽ có nhiều dính mắc hơn. Nếu mà chúng ta không có tiền trong tay, chúng ta sẽ bớt dính mắc, đúng không? Nếu phụ thuộc vào cái sự luyện tập của chúng ta, rèn luyện của chúng ta, nếu chúng ta có thói quen như vậy, ví dụ là chúng ta không có tiền, chúng ta sẽ lo lắng, thì đó đến điều đó là điều không tốt. Điều chính ở đây, nghĩa là không có tiền thì dễ dàng hơn. Chúng ta có tự do hơn, bớt dính mắc. Có một cô hỏi tiếp. Thì làm sao con trả tiền said, she asked, in the case she cannot keep handle money, she cannot handle money. So how about on the way to the airport and to Vietnam? On the way, she need food and transportation, and how should he handle that? Very simple. Rất là đơn giản. Đơn giản thế này. Cô có người thân ở Việt Nam không? Đón cô ở sân bay. Nếu chúng ta ở dưới giới thì chúng ta phải đói, chịu đói. Đó là bình thường. Thầy đã nói tuần trước rồi. Khi mà thầy tới từ Mỹ tới Singapore, bay từ Mỹ tới Singapore, bao nhiêu tiếng? 28 tiếng, không có vật thực, không có đồ ăn. 28 tiếng là đói, không có vật thực. Nhiều khi là chúng ta phải chấp nhận cái sự cỏ đó. Nhưng mà thực ra cũng không có mệt lắm đâu. Chúng ta kinh nghiệm lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ quen với cái đó. So she asked another question. In the case of Sally, cannot riding a bike, the motorbike. So if she go back to Vietnam, nobody, and can she ride a bike, riding a bike, and or riding the bike behind the man. It's not very convenient. Cái đó không có tốt. Ngay cả mà đi ngồi sau người nam đấy. Nếu mà là tu nữ, chúng ta có người thân. Đúng không? Có người thân đúng không? Nếu là người xuất gia, nếu chúng ta hỏi tới bất kỳ cái gì chúng ta thấy là đây có đó là thói quen không tốt. Nhưng chúng ta đừng có thích tất cả những thứ chúng ta thấy chúng ta nghe, đúng không? Chúng ta phải rèn luyện. Nếu chúng ta muốn làm cái này, muốn làm cái kia, làm cái thứ này thứ kia, chúng ta phải đi chỗ này đi chỗ kia rất là nhiều. Nó làm chúng ta bận rộn một cách không cần thiết. Ngày trước khi mà cô đi, cô sẽ dạy cho người thân của cô làm thế nào mà để làm các bí á, mọi thứ và để một chỗ, dạy cho họ để họ biết cách làm các bí á thì nó sẽ dễ dàng và an toàn cho cô. Nếu mà cô cần phải làm cái thứ này thứ kia thì đó là một cái vấn đề, đúng không? Said, she heard of somebody say, as a sale, cannot have the property like a land, and also cannot have the ATM, I mean the Visa card. Yeah. So is that, but now she have both the land and the Visa card. Nếu có đất đai thì không sao, không thành vấn đề. The land and the, yes, said, the certificate of the land. Yeah, yeah, yeah. Trong trường hợp có sổ đỏ thì không thành vấn đề, nhưng mà cái đất thì không sao. Nhưng mà cái thẻ ATM ấy, thẻ visa card đó là không được. Nghĩa là từ cái credit card đó, cái thẻ tín dụng là thẻ, ngay cả trên điện thoại cũng thế đúng không? Bây giờ ngay trên điện thoại nó cũng có cái chương trình thanh toán tiền đúng không? Nghĩa là có ở trên điện thoại đó, là chúng ta dùng cái điện thoại là có thể chối tiền trên điện thoại đúng không? Thầy không biết cái đó, nhưng mà khi mà thầy ở tới Mỹ là thầy thấy như vậy, là thanh toán chuyển khoản qua điện thoại. Mình có một cái ứng dụng, cái app. Nhưng mà thầy không có một cái bất kỳ cái app nào, ứng dụng nào trong điện thoại của thầy. Chúng ta kiểm tra điện thoại của thầy. Nếu chúng ta có những cái ứng dụng như vậy, cái app như vậy, hay là bất kỳ những cái thanh toán tiền như vậy, để mua bán được, trao đổi được, thì sẽ không tốt. Tốt nhất là chúng ta không nên có bất kỳ. Cô hỏi đây, tu viện là không cho dùng điện thoại. Nhưng ai đó không có ảnh tiền tốt mà đi lên Facebook Facebook như không phải cả ngày. Như là như thầy không có giới thiệu chúng ta dùng Facebook hay là tất kỳ những cái app nào, cái ứng dụng nào, mạng xã hội nào, thì đó là phạm giới. Cái đó không phải là cái thói quen tốt. Bất kỳ khi nào mà chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta lại là phải cái điện thoại, là chúng ta đó là thói quen xấu. Bất kỳ khi nào ở sân bay hay bất kỳ nơi nào chúng ta chờ, thấy chờ là rất là nhiều người họ chơi game hay là kiểm tra phải cái iPad hay là cái điện thoại gì đó, và rất là nhìn rất là xấu, rất là tệ. Và thầy cũng nên tránh, là chúng ta cũng phải tránh, đúng không? Thầy nói rất là đơn giản, đập cái điện thoại đi. rất là đơn giản đây. Nếu mà chúng ta hỏi chúng ta muốn chứng ngộ Niết Bàn hay là chúng ta muốn dùng điện thoại, mặc dù chúng ta nói là chúng ta muốn chứng ngộ Niết Bàn, chúng ta có muốn nguyện ước rất là lớn, nhưng mà chúng ta không dỡ bỏ được cái điện thoại cũng vô ích thôi. Tại sao cô tới đây? Đây là trường thiền. Tại sao cô tới đây? Đúng không? Sao phải hỏi nếu chúng ta mà chúng ta mà muốn dùng điện thoại, chúng ta đến những cái nhà hàng có free wifi, wifi miễn phí, như chúng ta ở khách sạn hay là ở nhà hàng, chứ đừng có ở trường thiền. Nếu chúng ta trường thiền ở đây là khác biệt, để cắt bỏ cái dính mắc, chứ nó không phải để tăng trưởng cái sự dính mắc. Nhân đây Appamattha là chúng ta đã tìm thấy trong Phật giáo, đúng không? Thầy nói đúng. Ngay cả trong kinh điển, thì về những cái mà giải thích chi tiết là rất là ít trong Abhidhamma, và nhiều bài là trong Dhammapada pháp cú, thì nó phụ thuộc vào có rất là nhiều nguồn. She asked before then she had some money she kept in the bank, said, oh. And can she ask her kabia to receive the interest of the bank, that's the interest of the bank money, said, oh. And support her. Thầy nên tránh mấy những cái câu trả lời này, đúng không? Câu hỏi này, đúng không? Yeah. Điểm ở đây, điểm chính ở đây. Khi thầy ở đây, rất nhiều người muốn xuất gia, thầy phải cho họ nhớ 10 giới và học về Sakya, học 75 ương hợp pháp trước khi mà xuất gia. Nếu mà không chấp nhận cái đó, thầy sẽ không xuất gia. Cho xuất gia nghĩa là chúng ta biết 10 giới trước khi mà chúng ta xuất gia, thì chúng ta sẽ sắp xếp một cách đúng pháp. Đối với Sakya, thì chúng ta hỏi và bảo họ phải từ bỏ tiền bạc trước khi mà xuất gia. Khi mà thầy xuất gia cũng vậy, chuyện làm sa di, thầy xuất gia sa di cũng vậy, bảo họ là phải học 10 giới và 75 ương hợp pháp thuộc lòng. Nếu mà chúng ta học giới, thì chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ trước khi mà chúng ta xuất gia. Và sau khi xuất ra rồi thì thầy sẽ tránh những cái câu trả lời, những câu hỏi như vậy. chúng ta tránh hỏi những câu hỏi như vậy. Cô Sa Lê có thể thực hành đầu đà được không? Hạnh đầu đà được không? Thì nói tại sao không? Thế cô là thầy có dạy đầu đà không? Thế để làm gì? Cô để làm gì? Ví dụ như là cô có thể hành đầu đà được không? Dutanga. Ví dụ như là ngồi ăn một chỗ chẳng hạn. Ăn một chỗ. Một như là nhất tọa. Như là sau khi đứng dậy chúng ta là không ăn nữa. Thì đó là có khả năng. Đó là đối với vật thực, là ngồi một chỗ. Nhưng đối với vải sao? Y sao? Cái không thể. Tại đối với tỳ kheo là có tam y, đầu đà. Nhưng mà đối với Sa Lê, ba y là không đủ đâu. Tại vì cái tam y của tỳ kheo rất là dày. Nhưng mà đối với Sa Lê thì ba cái không đủ. Thì đối với tam y là không thể. Sa Lê không thể thực hành được. Ví dụ như là nói về vật thực chẳng hạn, ngồi ăn hoặc là ngồi ở nghĩa địa, thực hành nghĩa địa, đây có nghĩa địa đây này, không xa lắm đâu. nhưng mà ai có phải có người nào đi cùng với cô? Nên cô có thích ở nghĩa địa không? Ở nghĩa địa không? Sợ đúng không? Sợ đúng không? Nghe là ta nản lòng rồi đúng không? Nản trí rồi đúng không? Cô bảo cô muốn thực hành nhưng không ai đi cùng với cô ấy. Buồn quá ha. Cái như thiền quán bộ xương này là do để không phải là cho không phải là phát hành Dutanga đầu đà. Khi mà xuất ra đây thì họ phải đưa tiêu dùng cho Kapiya, đưa tiền cho Kapiya. Trước khi mình xuất ra sau đó thì Kapiya Sanda sẽ hay là Kapiya sẽ cần sẽ cấp ý cho chúng ta những cái đồ mà chúng ta cần, chúng ta báo với các vị ạ. Và bây giờ 7:30 giờ đúng không? Và cho và đất thầy sẽ thông báo với tỳ kheo. Sao gì không sao? Tỳ kheo khi chúng ta đi về, chúng ta lên thẳng khu thượng, đừng có đi vòng vòng qua trung viện nhé. Không chỉ hôm nay, bất kỳ ngày nào, chúng ta đừng có đi gần vào khu trung viện. Tại vì có những một số tăng sự ở đó, nếu mà họ sẽ hoài nghi về cái tăng sự, nên là tất cả chúng ta tránh xa khu trung viện khi mà buổi tối. Chúng ta chia phước. Idame punyang asavakaya vahang hotu. Idame punyang nibbanasabhacchayo hotu. Mama bunga bhagang sabba santanam pachemi te sabbe me samang bunga bhagang labandu sadhu sadhu sadhu.